Tình yêu tìm đến, chương 16, góc truyện audio.com. Kiến Vũ cầm bản kế hoạch gõ cửa phòng làm việc của Vương Thanh. Lúc đó, Vương Thanh đang xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu, chỉ nói một câu, mời vào. Kiến Vũ đẩy cửa ra. Vương Thanh ngẩng đầu, cười cười, mời ngồi, sau đó ấn đường điện thoại riêng. Sina, phiền cô cho chúng tôi 2 tách trà xanh nhé. Kiến Vũ thầm nghĩ, thái độ của Vương Thanh hôm nay là lạ, có hơi quá dịu dàng. Lúc này Sina bê trà vào, đặt trên bàn trước mặt Kiến Vũ. Trừng mắt với cậu chủ Phùng à, một thời gian không gặp, chị nhớ cậu lắm đấy. Nói xong, vươn ngón tay sơn móng rất đẹp khẽ vuốt qua mờ u bàn tay Kiến Vũ. Khiến cậu run lên một cái, cậu hơi bất đắc dĩ thoáng nhìn cô. Nhưng mỹ nữ bị phản ứng của cậu chọc cười, lại nhịn không được vươn tay nhéo mặt cậu. Vương Thanh ho khan một tiếng, Sina mới vờ phẫn nộ thu tay. Kiến Vũ thực hết cách với các mỹ nữ của Tam, mỗi lần gặp đều phải trêu cậu vài câu. Nếu cậu thích phụ nữ, đây hẳn là diễm phúc, nhưng vấn đề là cậu không có cảm giác với mỹ nữ a, lần nào gặp cũng bị trêu chọc như vậy. Kiến Vũ chống đỡ không nổi. Vương Thanh thấy Kiến Vũ ngồi vào sofa đối diện, sắc mặt không thoải mái lắm. Xem xong giấy tờ, ký tên rồi giao cho Sina. Sina, tài liệu này cô giao lại cho bộ phận kinh doanh nhé. Vâng, công chủ, Sina cầm giấy tờ, trước khi bước ra cửa còn quay đầu lại. Chu đôi môi đỏ tươi tặng Kiến Vũ một cái hôn gió rồi mới cười tủm tỉm đóng cửa. Nhìn Sina ra ngoài, Kiến Vũ mới thở phào một hơi. Vương Tổng, không hẹn trước lại tới quấy rầy ngài. Thật ngại quá, song hôm nay tôi tới là có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài. Chuyện gì thế? Vương Thanh bước tới sofa bên cạnh Kiến Vũ. Ngồi xuống, hôm nay anh không đeo kính. Kiến Vũ mới phát hiện mắt anh có màu xanh đậm. Thấy Kiến Vũ để ý tới màu mắt mình. Vương Thanh cười giải thích, mẹ tôi mang huyết thống Na Uy. Thế à? Kiến Vũ gật đầu. Nghĩ mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào mắt người khác xem xét có hơi vô phép. Xin lỗi, VT, viết tắt tên Vương Thanh à hát. Không sao, VT vắt chéo cặp chân dài. Bưng một chén trà xanh. Cậu vừa nói có chuyện muốn bàn với tôi. Là chuyện gì thế? Là thế này, thời gian này doanh thu của Phùng Ký cơ bản đã đạt hạn mức. Tôi dự định mở thêm chi nhánh theo kế hoạch, sau đó mở rộng hệ thống Phùng Ký ra toàn quốc. Hiện tại tôi chuẩn bị phát triển tới Thiên Tân. Kiến Vũ vừa nói vừa đưa bản kế hoạch cho VT. Đây là bản kế hoạch tôi mới lập. Mời ngài xem qua. VT nhận bản kế hoạch, chăm chú xem một lượt. Gật đầu, kế hoạch cậu lập rất chu đáo, chặt chẽ, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Mời ngài nói, cậu đã dự định phát triển Phùng Ký thành chuỗi nhà hàng toàn quốc. Như vậy chi nhánh lập ở Thiên Tân cậu định áp dụng phương thức quản lý trực tiếp. Như vậy sắp xếp nhân viên chẳng phải sẽ gặp vấn đề sao? Chọn phương thức ủy quyền chẳng phải tiện hơn sao? Kiến Vũ gật đầu, vấn đề ngài nói tôi cũng đã nghĩ tới. Nhưng hiện tại Phùng Ký mới chỉ có chút danh tiếng ở Bắc Kinh. Áp dụng phương thức ủy quyền sẽ không cho hiệu quả cao. Phí quảng cáo giai đoạn trước không nhỏ. Mà Thiên Tân rất gần Bắc Kinh, quản lý trực tiếp khá ổn. Về mặt nhân viên, tôi và trường dạy nấu ăn đã ký hợp đồng. Khóa nào có học viên người Thiên Tân có thể huấn luyện rồi đưa về đó thường trú công tác. VT nghe xong, gật đầu, Kiến Vũ, tôi rất ít khâm phục người khác nhưng con mắt kinh doanh của cậu khiến tôi phục rồi. Vương Tổng quá khen, ngài đã nói như vậy có nghĩa là đồng ý với kế hoạch này. Đương nhiên, VT nở nụ cười. Kiến Vũ à, tư duy kiếm tiền của cậu rất khác người. Theo kế hoạch của cậu và tốc độ phát triển của Phùng Ký hiện tại, tương lai Phùng Ký phát triển thành chuỗi nhà hàng toàn quốc, thậm chí vươn ra ngoài biên giới, tôi cũng không giật mình đâu. Tôi nghĩ, đầu tư cho Phùng Ký là một quyết định sáng suốt của tôi. Xem, có phải tôi đã khai quật được một cây tiền rồi không? Kiến Vũ nghe VT khen mình như thế thì hơi ngượng ngùng. Nhưng ngẫm lại chuyện VT đã làm, khả năng boss này cũng biết không có cách nuốt chửng Phùng Ký. để đề phòng Kiến Vũ nổ mao. AKA tức giận, VT bắt đầu áp dụng chính sách dụ dỗ, bắt đầu thuận theo Mao mà sờ. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu đã đăng ký thương hiệu cho Phùng Ký và Purple Line. Đúng vậy, thế à, VT không nói thêm, chỉ là Kiến Vũ nghĩ hàm ý anh muốn biểu đạt không đơn giản như vậy. Có điều cậu lười đi đoán thử, cửa hàng nhà cậu, đi đăng ký thương hiệu chẳng lẽ còn cần người khác đồng ý, nếu ngài không còn chuyện gì cần hỏi. Vậy tôi đi trước, địa điểm chi nhánh mới của Phùng Ký và sắp xếp nhân viên. Tôi sẽ chuẩn bị thành văn bản, giao cho cô Sina, làm cho tốt nhé. Tôi còn trông cậy vào cây tiền này dụng càng nhiều tiền vào túi tôi đấy. Vương Tổng nói đùa, tôi nghiêm túc đấy chứ. Kiến Vũ về đến nhà. Phùng Thiếu Hoa nói có điện thoại từ nước ngoài của Lâm Hạo gọi về. Lâm Hạo, nghe giọng điệu không vui lắm. Con à, lần trước cha đã bảo ít qua lại với cậu ta rồi mà. Cha, con có liên hệ với cậu ta nữa đâu. Đến một lá thư cũng chưa từng trả lời nữa là, hai cha con đang nói. Điện thoại bỗng vang lên. Kiến Vũ nhanh chóng tiếp điện thoại. Vừa nói một câu, alo, xin chào, đã nghe Lâm Hạo ở đầu bên kia giống giận. Kiến Vũ, cậu là đồ tôi gửi thư cho cậu nhiều như vậy. Sao cậu đến một lá thư hồi âm cũng không có? Thật muốn tôi quay về đá chết cậu luôn hả? Kiến Vũ vội vã kéo ống nghe ra xa, ngoáy ngoáy lỗ tai, thằng nhóc này đi nước ngoài. Giọng lớn không ít nhỉ, lại nhìn cha mình, ý là, con không lừa cha đi. Không hề liên hệ với cậu ta nhé. Phùng Thiếu Hoa nhíu mày, bĩu môi với cái điện thoại, nói nhỏ, con à, nói ít thôi, qua loa cho xong đi. Kiến Vũ gật đầu, Phùng Thiếu Hoa không nói gì thêm, về phòng nghe bình thư đi. Bên này Lâm Hạo vẫn còn đang gào thét trong điện thoại. Kiến Vũ bỏ ống nghe xuống bàn, vào bếp lấy nửa quả dưa hấu, bật quạt, ngồi vào ghế bắt đầu khoét dưa ăn. Cho đến khi Lâm Hạo giống xong, cậu mới cầm ống nghe, xả xong, đầu bên kia trầm mặc vài giây. Cậu vừa làm gì thế? Không nghe tôi nói, ăn dưa hấu ni, sáng nay mới mua, dưa hấu cắt đấy, ngọt dã man. Kiến Vũ, cậu còn hét, tôi rút dây điện thoại đấy. Nói xong, ăn một miếng to, Kiến Vũ vừa nói thế, giọng Lâm Hạo lập tức hạ xuống, nhưng âm thanh còn mang theo chút tủi thân. Tôi viết thư cho cậu nhiều như vậy, sao không hồi âm lấy một cái? Hại tôi ngày nào cũng đi hỏi bà chủ nhà, người ta thiếu chút nữa báo cảnh sát là tôi quấy rối đấy. Dạo này tôi hơi bận. Bận cái gì? Chẳng phải chỉ có mấy cái nhà hàng bé tẹo thôi sao? Nghe Lâm Hạo nói thế, Kiến Vũ mất hứng, bỏ dưa xuống, cậu chạy đi anh, chả cần quan tâm cái gì, nhưng tôi còn phải thi cuối kỳ. Hơn nữa, hiện tại tôi không chỉ mở Phùng Ký mà còn có Purple Line. Đỗ đại thiếu gia cậu không có tiền có thể gọi một cuộc điện thoại về nhà là xong. Cha con tôi còn phải dựa vào mấy cái nhà hàng nhỏ ấy kiếm sống. Vả lại, hồi âm hay không là quyền của tôi. Tôi không trả lời, cậu định làm gì tôi? Điện thoại lại rơi vào trầm mặc vài giây. Sau đó cạch một tiếng. Cắt đứt liên lạc, Kiến Vũ nhìn chằm chằm ống nghe một lát, gác lại, thở ra một hơi, như thế, thời gian tới Lâm Hạo sẽ không gọi về nữa ha, mong là tên này giận lâu một chút, đừng tha thứ nhanh quá, cậu còn muốn dễ chịu một thời gian nữa. Kỳ thực, Kiến Vũ không hồi âm cho Lâm Hạo là có suy tính của mình. Phùng Thiếu Hoa là một nguyên nhân, mà nguyên do sâu xa hơn là, Kiến Vũ lo tới nhà họ Lâm kia. Nếu bọn họ biết mình và Lâm Hạo vẫn còn liên hệ mật thiết thì sẽ nghĩ gì? Không biết liệu có ngầm làm chuyện gì không? Đối với nhân phẩm người nhà này, Kiến Vũ triệt để không tin được. Phùng Thiếu Hoa từ trong buồng trong nghe bên ngoài không còn âm thanh mới vén rèm. Nói hết rồi, vâng, Kiến Vũ cầm vỏ dưa vào bếp, sau đó thò đầu ra. Cha, trưa nay ăn gì, hôm nay con không đến nhà hàng à? Không ạ, Kiến Vũ nói. Xoay tay mở tủ lạnh, thấy trong đó còn hai quả mướp đắng. Lấy ra, lại lấy thêm mấy quả trứng gà. Cha, con xào mướp đắng với trứng gà. ăn cho mát nhé. Ừm, Phùng Thiếu Hoa đồng ý, cha ra vườn hái ít hành. Con lấy đậu phụ khô ra, băm ít thịt nạc xào với tương đi, làm thêm ít dưa góp. Cha, con muốn ăn dưa chuột nữa. Được rồi, vườn nhà Kiến Vũ thuê rất rộng, chủ nhà trước vốn để trồng hoa. Có lẽ thời gian dài không ai chăm sóc, cây cối héo rũ hết rồi. Lần trước hai cha con dọn dẹp, vây một mảnh nhỏ trồng ít rau như hành hoa, dưa chuột, hai cha con đều được ăn đồ sạch mà tươi mới. Kiến Vũ còn gieo mấy cây hướng dương, hiện tại đài hoa đã rất lớn, làm cho thằng nhóc nhà bên luôn bò sấp lên tường nhìn chằm chằm. Kiến Vũ thấy vui, bèn hái một đài đưa cho nó nghịch, khiến cho mẹ đứa nhỏ ngại ngùng. Hôm đó liền mang sang đáp lễ mấy đài sen, dù sao cũng là thành phố phương Bắc, đài sen tuy không còn tươi non nhưng Kiến Vũ lấy hạt nấu cháo. Hương vị cũng rất được. Kiến Vũ nghĩ cháo này có lẽ bán được nên bảo người phụ trách mua đồ cho Purple Light thu mua đài sen. Làm cháo hạt sen, quả nhiên rất được hoan nghênh. Sáng nấu xong, chưa là bán hết, có vài khách còn chuyên tới Purple Light chỉ để ăn cháo sen. Làm cho mấy cô bé trong nhà hàng chậc lưỡi, chi hơn 20 đồng ăn một bát cháo. 20 NDT tương đương khoảng 50 KVND thì phải. Kiến Vũ còn biết, vài năm nữa, có người còn tiêu mấy nghìn đồng ăn mấy thứ rau dại mà hiện giờ không ai thèm ăn ấy chứ. Lại suy tính, mình có nên chuẩn bị để 1-2 năm nữa mở quán đồ ăn xanh nhỉ? Lắc đầu, thôi quên đi, tiền là không bao giờ kiếm đủ. Bây giờ nên chuyên tâm kinh doanh Phùng Ký và Purple Light là được rồi. Món bác Phùng định làm có lẽ là món đậu phụ khô cuốn hành tươi chấm nước cương thịt. Cha con Phùng Thiếu Hoa bận bịu một hồi, cơm nước đã xong xuôi, Kiến Vũ còn chạy ra siêu thị nhỏ cạnh đó mua mấy chai bia. Hai cha con đang định ăn cơm thì bỗng có tiếng gõ cửa. Phùng Thiếu Hoa buông đũa, giữa trưa thế này, ai đến nhỉ, có khi là hàng xóm cạnh đây. Hôm qua bác Tôn cạnh nhà nói con bác ấy gửi về ít ớt khô. Biết nhà mình ăn được cay nên bảo hôm nay mang sang cho một ít. Thế à, Phùng Thiếu Hoa gật đầu, Kiến Vũ buông đũa, ra mở cửa, thấy người bên ngoài thì sửng sốt một chút. Vương Nhị Ca, à, xin chào, Vương Tuấn Tú hơi mất tự nhiên. Vóc dáng anh ta cao hơn Kiến Vũ nửa cái đầu, nhìn qua đầu cậu có thể thấy trong sân bày cái bàn ăn. Chắc là hai cha con cậu đang dùng cơm chưa? Ai thế con? Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ mở cửa lại không mời người vào liền hỏi với ra. Kiến Vũ lúc này mới nghiêng người mời Vương Tuấn Tú vào. Cha, là Vương Nhị Ca, ai ra? Phùng Thiếu Hoa kêu lên một tiếng. Tuấn Tú đấy à, sao đến mà không nói trước một tiếng? Con à, đi vò cái khăn mặt, chưa nóng thế này, mồ hôi mẹ mồ hôi con ra hết rồi. Vâng, chú Phùng, chào chú ạ. Đầu Vương Tuấn Tú ướt mồ hôi, quá nửa là do khẩn trương, anh ta lái xe tới. Mới đi vài bước, sao có thể toát nhiều mồ hôi thế được? Phùng Thiếu Hoa không biết, chỉ cho là Vương Tuấn Tú nóng quá. Chờ Kiến Vũ vỏ khăn mặt mang ra liền nhét vào tay Vương Tuấn Tú. Nhanh lau đi, ăn cơm chưa cháu? Vào đây, cùng ăn với chú mấy miếng. Con à, mang thêm cái bát ra đây. Vâng, Kiến Vũ đáp lời. Định bước vào trong, Vương Tuấn Tú xoa xoa mặt, vội vã nói. Cháu không đói đâu, chú Phùng, đừng làm Kiến Vũ bận rộn vì cháu. Hay già, Phùng Kiến Vũ lắc đầu. Trời nóng thế này, chưa lại không ăn cơm, người bằng sắt cũng không chịu nổi đâu. Nói xong đứng lên, chú đi dán quả trứng. Cháu đợi một lát nhé. Vương Tuấn Tú từ chối mấy câu. Phùng Thiếu Hoa đã vào bếp, lúc này Kiến Vũ cũng đã cầm bát ra, đặt trước mặt Vương Tuấn Tú. Vương Nhị Ca, anh đừng gọi, tính tình cha tôi thế đấy. Lại nói anh cũng chưa ăn mà. Đừng khách khí, nói là nói vậy nhưng Vương Tuấn Tú vẫn thấy hơi ngại ngùng. Mình sao lại chọn đúng giờ cơm mà đến nhỉ? Cứ như là đặc biệt chọn giờ này để ăn trực bữa trưa nhà người ta ấy. Lát sau, Phùng Thiếu Hoa bê một đĩa trứng rán vàng óng ra. Trứng gà nhà họ Phùng dùng đều là trứng gà quê thu mua ở nông thôn.